Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629, tuyệt thần đan. Dương Vũ chỉ muốn tiến dược thần điện, mà trên người hắn cũng có dược thần điện lệnh bài, vẫn là đến từ thần nông tiên tôn ban cho ký danh đệ tử lệnh bài. Nếu là hắn lấy ra chỉ sợ là dược thần điện điện chủ đều muốn bị kinh động đến. Bất quá, hắn cho rằng coi như mình lấy ra, người nơi này chỉ sợ cũng không nhận ra. Có lẽ còn đem hắn xem như lừa gạt ra hoặc mà đối phó hắn. Hắn không bằng dựa theo quy củ trước trà trộn vào dược thần điện về sau. Lại chậm chậm mưu toan, trở thành ngoại môn đệ tử về sau. Tương lai cũng là có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Đương dược thần điện người tuyên bố bọn hắn có thể sau khi đi vào. Nói chuyện với Dương Vũ, người kia nhắc nhở nói. Ngươi quá không nhìn được thú vị. Đắc tội Hương Hương thần nữ. Một hồi ngươi chú ý một chút. Bọn hắn sẽ ở luyện đan thời điểm quấy nhiễu ngươi. Người này tên là Triệu Ca. Tiếp cận 50 tuổi. Ở tại thần giới bên trong vẫn là người trẻ tuổi, muốn xung kích một chút ngoại môn đệ tử chi vị. Úp, Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn vì ở bên trong không khỏi luyện dược sư chém giết đâu. Nguyên lai là tại luyện đan thời điểm cho phép tương hỗ quấy nhiễu. Chuyện này với hắn tới nói ảnh hưởng ngược lại sẽ không quá lớn. Hắn ở trong lòng cười lạnh, đến cùng ai không may còn nói không chừng đâu. Dược thần điện chấp sự Lâm Động đối bọn hắn sâu kín nói, các ngươi trước trải qua sàng chọn, lại đến trong viện luyện đan. Nếu như tại sàng chọn quá trình bên trong đào thải liền không có tư cách tiến vào cuối cùng luyện đan khâu, nhanh đi đi. Theo hắn phất tay, Dương Vũ bọn người hướng phía sàng chọn đại sảnh mà đi. Cái gọi là sàng chọn hoàn cảnh không có gì hơn phân biệt dược khống hỏa, tinh thần lực chờ giám định yêu cầu, nếu như ngay cả những này cơ bản khâu đều không qua được. Đừng nghĩ lấy tiến vào luyện đan khâu, những người này dám đến tham dự luyện đan, những điều kiện này trên cơ bản đều là đạt tới, 10 người này thuận lợi tiến vào cuối cùng luyện đan khảo nghiệm. Tốt, các người đều thông qua được sàng chọn, có tư cách tiến hành luyện đan khâu. Chỉ cần các người luyện chế ra một kiếp thánh đan, liền có tư cách trở thành chúng ta dược thần điện ngoại môn đệ tử. Chỉ có luyện chế ra tứ kiếp thánh đan liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Ai có thể luyện chế ra ngũ kiếp thánh đan, có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Lâm Động tuyên bố, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, đẳng cấp rõ ràng. Chói mắt nhất hạch tâm đệ tử, tại Lạc Phủ thành phân điện bên trong thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện. Luyện đan quảng trường trước, có 99 tôn cổ pháp dược đỉnh vây quanh một vòng. 10 phần hùng vĩ, bọn chúng mỗi một vị đều là thánh cấp dược đỉnh, mà trước mắt tiến đến 99 người đều phải lợi dụng những này dược đỉnh luyện đan. Đám người theo thứ tự xếp hàng đi hướng dược đỉnh ở trong đi. Mỗi một cái dược đỉnh cách xa nhau đều có một khoảng cách. Đây cũng là vì dự phòng tương hỗ ở giữa luyện đan ảnh hưởng. Khi mọi người ai vào chỗ nấy về sau, Lâm Động nhẹ nhàng run lên ống tay áo. Có từng trương đan phương hướng phía đám người lướt tới. Dương Vũ tiếp nhận hướng phía mình bay tới đan phương. Vừa mới nhìn lướt qua, thần sắc hơi đổi, muốn luyện tuyệt thần đan. Tuyệt thần đan cũng không phải là thần đan, mà là một loại vô cùng hiếm thấy thánh đan, chưa chắc nó chân quý cỡ nào, ngược lại là rất nhiều người đều hết sức cẩn thận mua sắm đan dược. Cái gọi là tuyệt thần, chính là một viên đan có thể tuyệt bất luận kẻ nào thông hướng thần cấp con đường. Tại người khác nghe tới có thể so với độc dược, trên thực tế nó cũng không phải là độc dược. Mà là một viên khiến phổ thông thánh nhân lập tức trở thành đỉnh phong thánh nhân đan dược. Dù chỉ là sơ cấp thánh nhân, phục một viên tuyệt thần đan, liền có thể đạt tới đỉnh phong thánh nhân cảnh giới. đồng thời cũng tuyệt đột phá thần cấp đường, có thể nói là một loại cấm đan dược. Đồng dạng võ giả tình không phải mình tình huống phía dưới mới có thể phục dụng dạng này đan dược. Nếu không sẽ không có người tùy tiện đánh cược tiền đồ của mình. Tại đông đảo thánh đan ở trong, tuyệt thần đan tuyệt đối là khó khăn nhất luyện chế loại kia. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, đây chính là dược thần điện khảo nghiệm sao? Quả nhiên bất phàm, hắn cảm thấy mọi người hẳn là cầm tới đan phương là giống nhau. Cũng không có cái gì lời oán giận. Lúc này, có người lớn tiếng nói, chấp sự đại nhân, ngươi có phải hay không tính sai đan phương rồi? Nói chuyện người kia thình lình chính là hỏa thần tử. Mọi người đều là không hiểu hướng phía hắn nhìn sang. Lâm Động hơi nhíu mày lại nói, ngươi có vấn đề gì? Dĩ vãng đều là yêu cầu luyện chế tinh thần đan mà thôi. Làm sao hiện tại biến thành luyện chế tuyệt thần đan? Hỏa thần tử thần sắc khó coi nói, hắn không phải lần đầu tiên tham gia khảo nghiệm, biết dược thần điện quy củ, tất cả mọi người là đối xử như nhau, sẽ không cái gì sai lầm. Mà lại 9 vị trí đầu lần hắn tham gia khảo nghiệm đều là luyện chế tinh thần đan, cũng không có luyện chế qua tuyệt thần đan đâu. Những người khác nhìn trong tay mình đan phương đều là toát ra vẻ cổ quái. Bọn hắn cầm đều là tinh thần đan đan phương đâu. Chỉ có hỏa thần tử bị đặc thù đối đãi. Ngươi là cửu thần tông tiểu gia hỏa đi. Ngươi đã tới tham gia 9 lần khảo hạch. Lúc đầu có thể trở thành ta điện ngoại môn đệ tử. Đáng tiếc ngươi khăng khăng không làm ngoại môn đệ tử. Mà lần này chính là ngươi một lần cuối cùng khảo nghiệm. Bổn đại nhân có tư cách cho ngươi khác biệt đối đãi. Nếu như ngay cả tuyệt thần đan đều luyện không ra, ngươi có tư cách gì trở thành nội môn đệ tử? Không bằng trực tiếp từ bỏ được rồi. Lâm Động trầm giọng nói. Hỏa thần tử ra mặt rút mấy lần. Còn muốn nói cái gì? Đều không biết nên như thế nào phản bác. Hắn xác thực tham dự nhiều lần khảo nghiệm. Người ta lý do này vô địch. Dương Vũ nhịn không được mở miệng nói, ta đây là tuyệt thần đan đan phương, có phải hay không cũng phát sai rồi. Lâm Động hướng phía Dương Vũ nộ chừng một chút, một cỗ khí thế cường hãn hướng phía Dương Vũ tập quyển tới quát. Ồn ào, Lâm Động thế nhưng là thần cấp cảnh giới, khí thế sao mà bàng bạc, ở đây thánh cảnh luyện dược sư lại có ai có thể ngăn cản. Mà cỗ khí thế này hướng phía Dương Vũ nghiền ép mà đi. Mọi người đều là đối Dương Vũ ném ánh mắt thương hại. Tại dược thần điện bên trong nói lung tung, quả thực là muốn chết. Nhưng mà cỗ khí thế này rơi xuống Dương Vũ trên thân, lại giống như là gió nhẹ thổi qua, căn bản không đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Vũ trầm giọng nói, dược thần điện cho phép chúng ta tham dự tuyển chọn, là cho mọi người công bằng cơ hội cạnh tranh. Ta tin tưởng dược thần điện là công bằng. Ta chỉ là đưa ra chính ta nghi hoặc mà thôi. Vị đại nhân này không đáng hướng ta nổi giận. Ta tự hỏi không có đắc tội đại nhân. Hai chúng ta hẳn là chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Đại nhân nếu như không nguyện ý ta tham dự tuyển chọn, có thể đuổi ta ra ngoài. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, chỉ bất quá từ nay về sau, dược thần điện có cái gì thanh danh tổn thất, chỉ sợ đại nhân cũng không tốt lắm. Hỏa thần tử có chút thưởng thức nhìn xem Dương Vũ đáp lại nói, không sai, dược thần điện tuyển chọn công bằng công chính, đây là mọi người công nhận. Nếu là có người tận lực giở trò, ta cửu thần tông ngày sau cũng tất hướng lên phía trên chứng thực một chút. Ta cửu thần tông cũng không phải không có người tại dược thần điện đâu. Lâm Động ánh mắt co rút, lại một chút nói, các ngươi lá gan thật sự là lớn, dám chất vấn bổn đại nhân làm việc. Nếu như các ngươi luyện không ra tuyệt thần đan, về sau không còn cho phép tham dự dược thần điện khảo nghiệm, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Hỏa thần tử khiêu khích đáp lại một tiếng, bắt đầu luyện đan. Dương Vũ cũng không còn nói nhảm, hắn có thể khẳng định bị người khác chơi xấu, Bất quá, điểm ấy thủ đoạn còn không cách nào ảnh hưởng đến kết cục. Chỉ là hiện tại đem người đắc tội, có chút được không bù mất. Nếu như dược thần điện đều là dạng này người, không tiến cũng được. Dương Vũ ở trong lòng thất vọng nói, các ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, tên của ta viết ngược lại. Lâm Động bị hai người này tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Hắn lui trở về điện thính bên trong. Lạc Hương Hương chậm rãi đi tới nói, cho Lâm đại nhân thêm phiền toái. Có cái gì phiền phức? Là bọn hắn có phiền phức. Bọn hắn tuyệt không qua lọt. Lâm Động khó chịu nói, vậy làm phiền Lâm đại nhân lại cho tìm kiếm mấy vị dược ngã. Yên tâm đi, ta có một cái bất thành khí phương xa biểu chất nhi, liền dựa vào ngươi mang đến tổng điện. Vậy ta thân là nội môn đệ tử, có hay không có thể giám thị một chút bọn hắn? Đi thôi, chỉ bất quá đừng quá mức phát hỏa. Lạc Hương Hương đã thông qua được dược thần điện khảo nghiệm, trở thành nội môn đệ tử, chỉ đợi phải đi tổng điện báo cáo. Nàng có tư cách ở chỗ này hoạt động, thậm chí cũng có thể giám thị nơi này luyện dược sư. Chủ yếu là phòng ngừa luyện dược sư ở chỗ này gian lận hoặc đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Cứ như vậy, Lạc Hương Hương liền đường hoàng đi vào luyện đan quảng trường ở trong. Tất cả luyện dược sư đều là tại hết sức chăm chú luyện đan. Không có ai sẽ chú ý tới sự tồn tại của nàng. Lạc Hương Hương ánh mắt cũng chỉ rơi vào Hỏa Thần Tử cùng Dương Vũ trên thân. Nàng ở trong lòng cười lạnh, không cho bản tiểu thư mặt mũi, vậy liền để các ngươi luyện đan kiếp sống tuyệt ở này đi. Đây là một cái xà hạt đồng dạng nữ nhân. Đây này, Dương Vũ kỳ thật chú ý tới Lạc Hương Hương. Đường nữ nhân này xuất hiện thời điểm, hắn càng thêm khẳng định mình vì sao thụ gây khó khăn. Ta đều đóng vai đến xấu như vậy, còn như thế chiêu nữ nhân thích, quả nhiên tựa như là đom đóm. Mặc kệ ta làm sao tránh, trong đêm tối vẫn là nhất lóe sáng. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, hắn làm từng bước tinh luyện lấy thảo dược, cũng không có hiển hiện hắn thân là thần dược sư năng lực. Tuyệt thần đan sở dĩ cùng cái khác thánh đan chỗ khác biệt, chính là nó hội tụ nhiều loại cuồng bạo tính thảo dược. Một khi khống chế không tốt, hỏa lực đặc biệt dễ dàng luyện xấu. Mà lại cuối cùng ngưng đan thời điểm, càng là khó càng thêm khó. Hơi không cẩn thận liền có khả năng nổ lô. Nổ lô là huyện dược sư thường xuyên sẽ tao ngộ nguy hiểm sự tình. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Đây cũng là vì sao Hỏa Thần Tử bất mãn dược thần điện an bài duyên cớ. Đường tất cả mọi người tại luyện dược đều tiến hành hơn phân nửa thời điểm, Lạc Hương Hương có động tác. Nàng hướng phía hai tên luyện dược sư các nhìn thoáng qua, truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Kia hai tên luyện dược sư chính là theo nàng cùng một chỗ mà đến chó săn. Cho dù là bọn họ không cách nào trở thành ngoại môn đệ tử, cũng đã là Lạc Hương Hương dự định dược ngã. Nội môn đệ tử có thể mang 5 tên dược bộc tiến về dược thần điện tổng điện. Tại Hỏa Thần Tử phụ cận, tên kia luyện dược sư ngọn lửa đột nhiên đại thịnh, biến thành một đầu hỏa điều hướng phía Hỏa Thần Tử bay nhào tới. Rõ ràng là muốn làm nhiễu Hỏa Thần Tử luyện đan. Một bên khác, cùng Dương Vũ đến gần người kia cũng ngưng tụ thành một đạo hỏa hổ hình bóng, hướng phía Dương Vũ gào thét mà đi. Hai người này đồng thời nổi lên, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Luyện dược sư luyện đan tối kỵ chính là bị nhân quấy nhiễu. Hỏa Thần Tử thanh âm vang lên, dám đối bản thần tử đùa nghịch âm, không biết sống chết. Hắn há miệng phun ra một đạo hỏa diễm xông về kia đột nhiên tập kích. Một bên khác, Dương Vũ thì là bất vi sở động. Đường công kích của đối phương đến gần thời điểm, có màu lam huyền vũ hỏa cướp ra, có âm thanh vang lên. Đùa lửa sẽ chơi chết người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.